từ trong giấc ngủ say bước ra. Tất Đồ lần nữa phun ngụm máu tươi, máu tươi trực tiếp hóa thành mưa máu nhập vào đồ án to lớn trên trời, khiến cho đồ án phát ra tiếng chấn động, toàn bộ bùng nổ, hình thành sương mù đỏ khuếch tán ra ngoài. Ngay lúc này, mặt đất cả Ô Sơn chấn động, động đất rất rõ ràng, tựa như là đất trùng núi chuyển, khiến cho Ô Sơn bộ lạc chớp mắt xôn xao, còn có Ô Long bộ lạc cũng y như vậy. Giờ phút này, Tô Minh trong đội đá vôi Hắc Viêm Sơn cũng cảm nhận rõ ràng được toàn bộ núi đá chấn động. Hắn biến sắc, trong trận chấn động, hắn mơ hồ nghe được sâu bên trong động có tiếng gào thét yếu ớt truyền tới. Hắn chấn động tinh thần, lập tức bỏ luyện dược, lùi ra sau mấy bước, dọc theo lối ra. Khoảnh khắc đầu thò ra khỏi động nhỏ, hắn suýt nữa bật thét. Hắn nhìn đến huyết nguyệt trên bầu trời. Huyết nguyệt. Sắc mặt Tô Minh chợt biến tái nhợt. Cùng lúc đó, một hơi thở tràn ngập máu me lập tức từ Hắc Viêm Sơn tản ra ngoài. Tô Minh không dám do dự, hắn hiểu rõ huyết nguyệt, thậm chí thầm tính toán thời gian huyết nguyệt xuất hiện. Nhưng hắn không nghĩ tới huyết nguyệt tiến đến trước thời gian. Hắn lập tức xoay người, thuận theo động nhỏ quay trở lại động đá vôi. Ở trong lòng biết nếu như là ở bên ngoài không có chỗ trốn, nhưng thời gian tuyệt đối không kịp. Trở lại động đá vôi, hắn phát cuồng lấy cây ra cái sừng, một bên vội vàng chém vào vách động. Âm thanh gào thét sâu trong động càng ngày càng rõ ở bên tai, dường như là có âm thanh khác ẩn chứa ở bên trong. Tô Minh hai mắt đỏ rực, may mắn nơi này hắn khá quen thuộc, cái sừng cực kỳ sắc bén, chỉ trong 10 phút đã đào ra một cái động. Tô Minh lập tức chui vào, dùng hòn đá đào ra chặn đường cửa động, không thèm quan tâm động nhỏ tạm thời đào ra tràn ngập nóng bức. Khoảnh khắc hắn chui vào cái động nhỏ, một luồng khói đỏ ào ra từ sâu bên trong động, tràn ngập động đá vôi, thuận theo lối ra đi ra ngoài. Tô Minh nghe rõ tiếng gào thét. Phía bên ngoài, giữa ánh sáng của huyết nguyệt, chỉ thấy năm đỉnh núi Ô Sơn tựa như là núi lửa bộc phát, tiếng chấn động bộc phát ra rất nhiều sương mù đỏ. Sương mù này vốn tồn tại trong năm núi Ô Sơn, giờ phút này phun trào ra, lập tức che kín bầu trời. Sương mù ở Ô Long Sơn là từ những vết nứt trên núi đá tản ra, càng không có ít phun trào ở chỗ Tô Minh lấy được. Ô Long nước miếng, nếu Tô Minh có mặt tại đây, cẩn thận nhìn thì có thể thấy rõ. Những năm này hắn bị đám Ô Long truy đuổi, những khu vực chúng không dám xâm nhập mà vòng qua là nơi sương mù phun trào nhiều nhất trong núi. Ô Long Sơn đã vậy, mấy núi khác cũng giống như vậy, đặc biệt là Hắc Viêm Sơn, sương mù phun trào cực kỳ kinh người. Sương mù tràn ngập, quanh quẩn tiếng chấn ù ù hỗn loạn, nhiều tiếng đôi cánh vỗ đập dung hợp lại chỗ, dung thành hình thành khúc nhạc tử vong, khiến cho người kính sợ. Đã từng thấy bóng đỏ từ năm ngọn núi tùy theo sương mù bay ra, từng tiếng gào sắc bén quanh quẩn trời đất. Những bóng đỏ rõ ràng là từng con thú kỳ lạ, có đôi cánh, hai mắt đỏ ngầu, chỉ to cỡ bàn tay, dài 6 chân, mặt người, sắc mặt lộ ra điên cuồng khát máu. Chúng đó chính là nguyệt dực. Chỉ chít tràn ngập trời đất, số lượng nguyệt dực không dưới vài vạn, bao phủ trời đất. Trong tiếng gào sắc nhọn xông đến Ô Sơn bộ lạc, Hắc Sơn bộ lạc, Ô Long bộ lạc, cùng với nơi có dã thú tồn tại trong núi. Chúng nó không có thần trí, tràn ngập oán khí, cực kỳ khát máu. Chúng nó chỉ biết tàn nhẫn giết chóc, hút máu, đặc biệt là máu của man tộc. Càng kích động chúng điên cuồng, thậm chí không đi quấy rầy đám dã thú mà là lao thẳng đến bộ lạc man tộc. Trong Ô Sơn bộ lạc, tộc nhân sao động, từng tiếng kêu sắc nhọn kinh khủng quanh quẩn. Trần Hân sắc mặt tái nhợt, túm chặt Bác Lăng đứng bên cạnh. Mặt Bác Lăng cũng không có chút máu. Lôi Thần đứng ở phương xa, cả người nóng nảy, gã trước tiên đi tìm Tô Minh, nhưng không thấy hắn đâu. Giờ phút này gã rất lo lắng, nhưng càng bị hình ảnh trên bầu trời khiến cho kinh hãi. Đám tộc nhân bình thường hoảng loạn, lập tức bị man sĩ trong bộ lạc ngăn cản sao động. Dần dần trong tộc, mọi người đều nhìn hướng bục gỗ đang thiêu đốt, bóng người ngẩng đầu nhìn trời. A Công sắc mặt tái xanh, chỉ là người bên ngoài ánh lửa không nhìn thấy, còn người của ông co rút. Ông chỉ thấy sương mù đỏ phía xa, nghe thấy tiếng thét điên cuồng truyền tới. Sao có thể như vậy được? Chẳng những trước tiền đến, số lượng cũng tăng nhiều như vậy. Mấy năm trước chỉ khoảng vài ngàn con. Ông hít một ngụm khí lạnh, không chút do dự hét lớn. Tộc nhân bình thường lập tức trốn đi. Man sĩ nghe lệnh, đem tất cả thịt cắt giữ lấy ra, cắt nó ra, chờ ta ra lệnh.

vài chục nguyệt dược bay thẳng tới. Lấy tu vi như gã không thể chống cự nhiều nguyệt dược như vậy. Trong lúc nguy cấp, chớp mắt đột nhiên có luồng khí lạnh ập tới. Theo khí lạnh xuất hiện, một mũi tên nhọn lượn lờ hòa thuyết oanh một tiếng, tiếng nổ trước người Lôi Thần, khiến cho vài chục nguyệt dược xoay tròn cứu được gã. Lôi Thần ngẩng đầu, ngoái nhìn Bắc Lăng lạnh lùng thu lại cung tên, mắt chợt lóe lên phức tạp. Tộc trưởng Ô Sơn bộ lạc khí huyết toàn thân sôi sục, ở trong tay cầm trường mâu, thường thường ném ra một mâu đều quanh quẩn tiến chấn, vô số gió lốc xoay quanh khiến cho nguyệt dực phải né tránh. Nhưng dù là vậy thì số lượng nguyệt dực lao xuống thật là quá nhiều. Có một số tộc nhân bình thường thét thảm mơ hồ có bị nguyệt dực chộp bay lên không trung. Ngay lúc này A Công ra tay, ông vung lên cốt trượng, thoáng chốc toàn bộ bộ lạc như là chấn động. Một man tượng to lớn xuất hiện, hai mắt man tượng lộ ra tia tàn nhẫn, tựa như là có sinh mệnh. Đặc biệt trong tay nó nắm giữ rồng lửa, đầu giống một tiếng, huyễn hóa ra quét xung quanh một vòng. Theo thời gian trôi qua, một đêm huyết nguyệt đang từ từ đi qua, nhưng chiến đấu xảy ra trong bộ lạc càng thêm kịch liệt. Thậm chí đến cuối cùng, nguyệt dực không hút máu nữa, mà là bắt sống man tộc, muốn đem họ đưa về xào huyệt làm thực vật. Khi chân trời dần sáng tỏ, tại Ô Long bộ lạc truyền đến một tiếng gào sắc nhọn. Đã thấy trong đám thú nguyệt dực có một bóng dáng trắng, dung nhan tuyệt sắc, có phần nhợt nhạt tuyệt vọng, cùng mấy tộc nhân bị nguyệt dực bắt được bay nhanh hướng Ô Sơn. Sau lưng chúng nó có một bà lão mặc vải thô, sắc mặt lo âu, đuổi theo không bỏ. Nhưng không đợi bà đuổi theo lâu thì trong Ô Long bộ lạc truyền ra từng tiếng thét thảm. Trong mắt bà lão tràn ngập tơ máu và bi ai, xoay người từ bỏ đuổi theo thủ hộ bộ lạc của bà. Bóng dáng trắng vương xa nhìn thấy như vậy, trong mắt rơi xuống giọt lệ. Chỉ là nước mắt rơi xuống không trung, chẳng biết đã bay về đâu, không người trông thấy. Khi sắc trời dần dần sáng ngời, huyết nguyệt tán đi, vô số nguyệt dực gào thét từ bốn phương tám hướng bay tới Ô Sơn. Trong đó có một nhóm nguyệt dực chộp vài tộc nhân các bộ lạc, bao gồm cả cô gái áo trắng, thẳng tới Hắc Viêm Sơn, thuận theo từng cửa động Hắc Viêm Sơn chui vào bên trong. Trong động đá vôi, Tô Minh cẩn thận tiến đến trước, chậm rãi tiến vào chỗ sâu. Hắn một đường tiến tới là cảnh giác, thường thường nhìn đường phía trước rồi mới di chuyển thân thể, tay cầm cái sừng, ánh mắt lấp lánh ánh sáng. Khí huyết trong người vận chuyển khiến cho hắn có thể tùy thời bộc phát lực lượng sợi máu thứ 11. Đi lên một chút, Tô Minh thường bản năng kiếm chỗ có thể ẩn núp gần đó, đề phòng khi phải gặp nguy hiểm thì có thể trốn chạy, hoặc là nguyệt dực đột nhiên trở về, hắn có thể núp đi. Đối với sự vật chưa biết, mặc dù Tô Minh tò mò nhưng cũng rất cẩn thận, đè nén lòng hiếu kỳ. Đặc biệt là ở nơi trốn nguy hiểm, Tô Minh càng phải làm như vậy. Theo hắn không ngừng tiến lên, sự lạnh lẽo ở trong động càng rõ ràng, lại thêm bên trong ít khi xuất hiện lối rẽ, cho nên tốc độ của Tô Minh càng ngày càng nhanh hơn. Xung quanh âm u, vách tường có nhiều chỗ rạn nứt, kích thước khác nhau, nhìn bộ dạng chắc là quanh năm bị sức nóng gây ra. Nhưng Tô Minh cũng phát hiện có một số vết rạn mới xuất hiện, màu sắc bên trong vách hơi khác biệt. Kỳ lạ, những vết rạn này nhất định vừa mới xuất hiện, có thể tột cùng là loại lực lượng gì có thể khiến vách tường nứt ra một cái mới. Tô Minh ánh mắt chợt lóe, trong lòng có suy đoán. Trừ phi sau khi cực nóng thì đột nhiên đông lạnh, sẽ bộc phát ra lực lượng khó có thể tưởng tượng. Tô Minh gãi đầu, không nghĩ nhiều nữa mà là ghi nhớ hiện tượng này ở trong lòng. Không biết hắn đã đi bao lâu, cảm giác thời gian rất là dài. Bỗng nhiên Tô Minh chợt dừng bước chân, trước mặt rõ ràng hang động mở rộng ra, càng tiến sâu thì càng lớn, không chừng đã đến tận cùng. Tô Minh cẩn thận xung quanh, chậm rãi tiến đến. Không bao lâu sau, hang động trước mắt hắn càng ngày càng lớn. Đến cuối cùng Tô Minh hít một hơi thật sâu, nhìn cảnh tượng trước mắt, suy tư. Trước mắt hắn có một động đá lớn cỡ bộ lạc của hắn ở, xung quanh có đầy rẫy nhiều cái động nhỏ. Quét mắt ước tính khoảng chừng cái động, chục cái động, động nhỏ của hắn đi ra chính là một trong số đó. Đang suy nghĩ, Tô Minh liền tiến lên trước, ánh mắt chợt lóe, dò xét mỗi một cái động nhỏ. Cuối cùng đôi mắt ngưng tụ, nhảy người lên, người bên ngoài các động nhỏ. Khi hắn đi qua các động nhỏ rồi, Tô Minh nhìn chằm chằm một cái, không chút chần chờ chui vào. Ở trong động nhỏ

Tô Minh hít sâu, giờ hắn đã hiểu mũi nhọn dùng để làm gì. Nơi này cực kỳ quái dị, có lẽ Nguyệt Dược thức tỉnh và rời đi có liên quan đến mũi nhọn này. Tô Minh mơ hồ phán đoán, những mũi nhọn này cách một thời gian, không biết vì nguyên nhân gì từ dung nham chuyển hóa thành, nhưng thời gian chuyển hóa không quá lâu. Qua một đêm, khi Nguyệt Dực lần nữa trở về sẽ hòa tan, lại khôi phục thành dung nham. Nhìn số lượng mũi nhọn, chỉ sợ khi hoàn toàn hòa tan sẽ tràn ngập cái lòng trào, khiến cho bộ lạc lại lần nữa bị ẩn tàng dưới đáy dung nham. Tô Minh ngẩng đầu, nhìn thấy trung tâm bộ lạc, thân cây đỏ giống đại thụ lộ ra một phân thân. Hiện giờ thân cây này dưới sự cực nóng của lòng trào dường như có dấu hiệu hòa tan, quỷ dị dao động. Nếu nhìn kỹ có thể thấy rõ ràng, thấy bên trong lượn lờ từng đường nét. Có đôi khi lộ ra một cái thì rõ ràng là Nguyệt Dực. Chẳng qua đám Nguyệt Dực tiến vào thân cây, đôi khi lộ ra cái đầu không dữ tợn mà là thống khổ, thê lương và bi ai. Chúng nó không tiếp tục gào thét, nhưng vẻ mặt lại như là tiếng khóc trong câm lặng. Có không ít Nguyệt Dực làm động tác hơi quái dị, nhìn thấy chúng nó trong bi ai thống khổ, không ngừng nâng lên móng vuốt đặt trong miệng cắn xé, chết vào đôi mắt, nhưng móng bị cắn không chảy ra một máu tươi nào. Không ngờ đám Nguyệt Dực chui vào thân cây, chúng nó đang làm cái gì vậy? Tô Minh nhìn chằm chằm thân cây, lặng lẽ cảm nhận nơi này càng nóng bức, hắn không thể tiếp tục dừng chân lại đây. Không tìm thấy cô ấy, thôi. Tô Minh lắc đầu, hắn đã cố hết sức, giờ phút này cần mau chóng rời khỏi đây. Nhưng đang lúc hắn định nhích người thì thoáng chốc hắn bỗng nhiên dừng lại. Ánh mắt hắn rơi vào cây đỏ ở trung tâm lòng trào, hai khuôn mặt hiện ra từ thân cây. Trong đó hắn có một người hắn không biết, nhưng người khác chính là Bạch Đinh. Bạch Đinh mở to mắt, trong mắt không động đậy, không chút sinh khí, dường như đã tuyệt vọng, không còn muốn sống, lộ ra vẻ thê lương. Tô Minh nhìn khuôn mặt đó, lại nhìn dung nhan ở bên dưới từ từ tụ trào ra. Dung nham hòa tan, số lượng lớn mũi nhọn đã phủ lên đầy một tầng, ngập một nửa gian nhà bộ lạc. Giờ phút này có thể trông thấy trong lòng trào hiện ra nóc nhà đá, chẳng qua nóc nhà cũng dần biến đỏ. Nguyệt Dực đi ra ngoài có liên quan tới huyết nguyệt, nhưng giờ phút này xem ra chắc là liên quan tới nhiệt độ cực cao nơi đây. Chúng nó rất sợ nhiệt, cho nên chỉ khi có chỗ này lạnh lẽo mới bay lên kiếm ăn. Khi trở về toàn bộ chui vào thân cây, không con nào có thể ra ngoài. Điều này hợp với suy đoán của mình. Tô Minh không hành động thiếu suy nghĩ, chỉ đứng đó ánh mắt đập lè. Chắc là có thể cứu, nhưng mà còn chần chờ lát nữa đã. Tô Minh nhìn chăm chú thân cây, đôi khi nhìn bên dưới lòng trào dâng lên dung nham. Chốc lát sau, nhiệt độ lại lần nữa tăng cao, khiến Tô Minh toàn thân không ngừng đổ mồ hôi. Làn da hiện ra dấu vết nứt nẻ. Hắn mắt chợt lóe, khí huyết cả người sôi sục, lực lượng sợi máu thứ 11 thoáng chốc đã tràn ngập toàn thân. Hắn tiến lên một bước, rất nhanh đảo mắt đã tới nóc nhà của một bộ lạc trong lòng trào. Khi chân đạp xuống, thanh âm xèo xèo vang lên, đôi chân hắn lập tức tỏa ra luồng khói trắng. Tô Minh không chút dừng lại, thân thể lần nữa nhảy lên, rơi vào đỉnh chóp gian nhà khác. Mấy lần lên xuống, hắn đã tới gần thân cây đỏ quái dị đó. Khoảng khắc hắn tới gần, Tô Minh trông thấy cạnh khuôn mặt Bạch Linh, một cô gái khác hắn không quen biết, chợt phát ra tiếng kêu thảm thiết. Chỉ thấy dung nhan mau chóng héo tàn, chớp mắt biến thành xương khô, rất đáng sợ. Từ khi cô dung nhập vào thân cây, đã bị lực lượng kỳ dị hấp thu toàn bộ máu thịt và sinh mệnh. Hình ảnh đột ngột khiến cho Tô Minh tâm thần chấn động, nhưng hắn không tạm ngừng hành động, ngược lại càng nhanh hơn. Tính cách Tô Minh là như vậy, hoặc là không làm, một khi đã quyết định thì rất khó thay đổi. Gần như giây phút hắn tiến đến, hai mắt không động đậy của Bạch Linh dần có tiêu điểm. Cô ngơ ngác nhìn Tô Minh, mắt bất giác rơi giọt lệ. Thoáng chốc Tô Minh đã tới, không chút do dự, tay phải cầm cái sừng mạnh đâm vào thân cây đỏ, trực tiếp đâm lún hơn phân nửa. Chất lỏng đỏ sậm tự như là máu lập tức chảy ra từ miệng vết thương trên thân cây. Ở trong khoảnh khắc này, từng tiếng gào trầm đục điên cuồng truyền ra từ trong cây. Tiếng gào phẫn nộ khiến toàn bộ lòng trào bị chấn động. Tô Minh sắc mặt tái nhợt, nhưng hắn lập lòe ánh sáng lạnh. Sau khi cái sừng đâm vào thân cây thì rạch xuống dưới, xoẹt một tiếng, đã thấy một vết rách to lớn. thân cây bị Tô Minh công kích từ bên trong toát ra khí lạnh. Vết rách thuận theo bên người Bạch Linh. Sau khi nó mở ra, Tô Minh liếc mắt nhìn thấy thân thể Bạch Linh bên trong. Hắn không hề do dự, một phen nhập vào thân cây, kéo lấy cánh tay Bạch Linh ẩn trong thân cây, gầm lên một tiếng kéo mạnh ra. Một kéo này lập tức kéo Bạch Linh từ trong thân cây ra ngoài. Bạch Linh hoàn toàn ngẩn ngơ, cô ngây ngốc nhìn Tô Minh. Mặc kệ Tô Minh lui mình đi, nước mắt càng rơi nhiều hơn. Giờ khắc này hình dáng Tô Minh khắc sâu vào trong đầu cô. Kéo Bạch Linh, thân thể của Tô Minh lập tức phóng ra sau, tim hắn đập mạnh, nhanh chóng định mau rời đi. Nhưng vào lúc này, thanh âm gào thét càng thêm kịch liệt, tràn ngập toàn bộ lòng trào. Đã thấy vết rách trên thân cây hiện ra từng con nguyệt dực, sắc mặt bi ai thê lương của chúng đã hoàn toàn biến mất, còn lại chỉ là điên cuồng khát máu và mạnh mẽ lao ra. Da đầu của Tô Minh run lên, mau chóng lùi về phía sau. Nguyệt dực trước mắt hắn thực sự là quá nhiều, rậm rạp tràn đầy, không ngờ có đến mấy ngàn con, thậm chí trong thân cây còn có thêm nhiều nguyệt dực hơn nữa. Mình xin phép ngừng ở đây nhé, và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Chúc mọi người ngủ ngon nhé.